3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 351, có ý tứ Bách Gia Tô. Cao Nghiêu không có bất kỳ giấu giếm, đem gặp Tô Dạ quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Tại chỗ ba gã trưởng lão tướng hỗ giữa liếc nhau một cái. Sau đó hắn sư phụ hỏi tới báo tin tu sĩ. Cái này Bách Gia Tô là cái nào môn phái? Đệ tử không có hỏi. Hắn là cảnh giới gì? Hẳn là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Bên cạnh hắn tên kia nữ tử cũng vậy. Vậy hắn tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đệ tử không có hỏi. Người thế nào gì cũng không hỏi sẽ tới báo tin. Cao Nghiêu sư phụ có chút mất hứng trách cứ. Được rồi, ngươi nói với hắn có ích lợi gì? Để cho cái này Bách Gia Tô tới không phải rồi. Bây giờ nhưng là thời buổi rối loạn, cẩn thận một chút không quá phận. Bất quá hai cái ngưng dịch cảnh sơ kỳ cũng đùa bỡn không là cái gì hoa chiêu. Đem bọn họ mang tới đi. Đệ tử cái này thì đi. Chờ đến tên đệ tử này sau khi rời khỏi. Sương Hoa Bảo Đại Công Thần Cao Nghiêu lại nói. Sư phụ, này hai người tuy nói là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Nhưng là đệ tử lại cảm thấy hai người bọn họ không bình thường. Cao Nghiêu sư phụ tên là Quách Lượng. Hắn chính là biết Cao Nghiêu tâm so thiên cao. Nói như vậy rất ít có người trong cùng thế hệ có thể để cho hắn như thế đánh giá. Cho nên hắn càng muốn gặp thấy cái này Bách Gia Tô. Nửa giờ đi qua, Bách Gia Tô được mời đến Sương Hoa Bảo Quốc hội đường. Hắn sau khi đi vào thấy Cao Nghiêu, câu nói đầu tiên đó là: "Sư huynh vẫn khỏe chứ a?" Các trưởng lão khác khẽ cau mày, bọn họ nhìn trước mắt trẻ tuổi hơi quá đáng Tô Dạ, hoàn toàn không có chút nào câu nệ, tựa hồ ba gã trưởng lão còn không bằng Cao Nghiêu có tồn tại cảm. Cao Nghiêu có chút lúng túng trả lời, nhất thời cách thỉnh vật kiến quái. Lúc này Tô Dạ mới hướng đang ngồi ba gã trưởng lão gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Sương Hoa Bảo vô luận là đệ tử hay lại là trưởng lão đều đã hưởng thụ quán cao cao tại thượng cảm giác, nhưng là Tô Dạ nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác mình thật giống như chính là một người bình thường, căn bản không phải Sương Hoa Bảo hóa tinh cảnh tu sĩ. Vị tiểu hữu này sư xuất Hà Môn à? Quách Lượng rất tự nhiên hỏi. Ẩn kiếm môn, ẩn kiếm môn. Quách Lượng nghĩ xong một bộ giải thích tất cả đều giấu ở trong bụng. Bởi vì hắn thật cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì ẩn kiếm môn. Hắn theo bản năng cho là Tô Dạ ở gạt bọn họ. Nhưng khi nhìn đến Tô Dạ nghiêm trang bộ dáng, cũng biết hắn không phải là nói láo. Không nói trước nghe chưa từng nghe qua. Toàn bộ môn phái tên chung cũng chưa có mang kiếm tự. Nào dám hỏi tiểu hữu tu là cái gì à? Tu kiếm, tu kiếm. Lần này không chỉ là Quách Lượng, còn lại hai vị trưởng lão cũng bị gợi lên hứng thú. Không biết Bách tu hữu tại sao tới Sương Hoa Bảo. Cao Nghiêu ngược lại là chưa quên hỏi Tô Dạ là tới làm gì. Làm một mua bán, Tô Dạ thành thật trả lời. Vô luận là ba vị trưởng lão hay lại là Cao Nghiêu đều bị Tô Dạ làm có chút choáng váng đầu. Bọn họ vốn tưởng rằng Tô Dạ lấy ân nhân tự cho mình là muốn đi cầu thù lao, nhưng không nghĩ đến này chính là vì nói chuyện làm ăn. Đây hoàn toàn là không theo bộ sách võ thuật tới a. Quách Lượng có chút hăng hái trực tiếp hỏi, không biết tiểu hữu muốn làm cái gì mua bán, chẳng lẽ là muốn tức thổ? Tức thổ là đồ tốt, nhưng là ta cảm thấy hứng thú là cái kia sắt thép con rối. Sắt thép con rối, tại chỗ mấy người hoàn toàn tin tưởng Tô Dạ thật là làm mua bán. Hắn hết thảy biểu hiện đều tại người sở hữu ngoài ý liệu. Chính là mấy ngày trước đây, các người cùng còn lại môn phái chém giết lúc, thu hoạch chiến lợi phẩm, Quách Lượng lúc ấy có thể tại chỗ. Đối sắt thép con rối ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc. Nhưng là hắn chú ý trọng điểm là Tô Dạ làm sao biết sắt thép con rối là Sương Hoa Bảo chiến lợi phẩm. Ngươi một mực đều tại. Ừ, đứng xa nhìn mà thôi. Tại chỗ ba gã trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục. Bởi vì bọn họ lúc ấy cũng đều tại chỗ, lại không có bất kỳ người nào phát hiện Tô Giả. Đứng xa nhìn là cách có xa lắm không? Vậy nếu như là chúng ta toàn quân tiêu diệt, Tiểu Hữu liền muốn đổi một môn phái buôn bán rồi hả? Quách Lượng ý vị thâm trường hỏi. Tô Giả cười không nói, có chút ý. Quách Lượng đứng lên. Tô Giả sau khi đến bọn họ căn bản chưa hết đến một cái môn phái phải có lễ nghi. Ngồi xuống nói chuyện, dâng trà, chờ Tô Giả cùng Anis nhập tọa sau đó. Quách Lượng tiếp tục hỏi, không biết Bách Tiểu Hữu muốn như thế nào làm cuộc mua bán này? Các, ngươi ra giá. Tô Giả lời nói này phóng khoáng, để cho Quách Lượng đối Tô Giả sinh ra vẻ hào cảm. Bởi vì Tô Giả thả Cao Nghiêu một con đường sống, nhưng là đối Xương Hoa Bảo cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ ngay từ đầu coi như gặp mặt lý do, sau khi đi tới nơi này hắn đối với chuyện này không nói tới một chữ. Người chắc chắn để cho chúng ta ra giá, nói giá không hạn độ, trả tiền ngay tại chỗ, không đều là con đường cũ này sao? Thật là rất có ý tứ rồi. Con mắt của Quách Lượng sáng lên, hắn chưa từng thấy qua tính tình như thế người tuổi trẻ. Đúng mực hơn nữa dám nói chuyện, nói như vậy có đạo lý không chọc người không ưa. Nếu Bách Tiểu Hữu có ân với Cao Nghiêu, như vậy này sắt thép con rối ngươi xem cho. Nghe đến lời này, Tô Giả từ trong ngực xuất ra một quả cực phẩm dịch cân đan. Sau đó đặt ở trên bàn trà để cho Quách Lượng nhìn kỹ. Quách Lượng còn chưa mở hộp thuốc ra, đã nghe đến một cổ thấm người cánh cửa lòng mùi thuốc. Nhất thời tinh thần phấn chấn, nhìn một cái cũng biết viên thuốc này tuyệt không phải bình thường. Đây là, Quách Lượng không phải là dược tu, cũng chưa từng thấy qua dịch cân đan. Dịch cân đan, ồ, ba gã trưởng lão tựa hồ cũng không quá hiểu. Cho nên để cho người ta đi kêu môn phái dược tu trưởng lão tới nhìn một cái. Không cần thiết chốc lát, dược tu trưởng lão liền vội vội vàng vàng đi tới quốc hội đường. Nhân còn chưa tới thanh âm liền truyền tới. Dịch cân đan ở nơi nào? Dược tu trưởng lão sau khi đi vào, liếc nhìn dịch cân đan liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được rồi. Trực tiếp cầm lên ở trong tay bắt đầu cẩn thận học hỏi. Thứ thiệt dịch cân đan, lại còn là cực phẩm dịch cân đan. Dược tu trưởng đối dịch cân đan yêu thích không buông tay. Cái này rất đáng giá tiền sao? Ở một bên Quách Lượng hỏi, cũng biết dùng tiền đi cân nhắc. Này dịch cân đan có thể gặp mà không thể cầu. Dược tu trưởng lão rất khinh bỉ đỗi rồi Quách Lượng. Quách Lượng cũng không nóng giận, bởi vì hắn biết đan dược này có giá trị không nhỏ. Bất quá sắt thép con rối cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thực ra này sắt thép con rối bọn họ giữ lại cũng dùng tới. Còn không bằng trả lại cho Tô Giả một cái ân huệ. Tiểu Hữu viên thuốc này quả thật không tệ. Nhưng là sắt thép con rối cũng đúng là hiếm thấy. Bất quá Tiểu Hữu dù sao đối với Cao Nghiêu có ân. Cho nên cuộc mua bán này thành giao. Không ổn. Tất cả mọi người đều không hiểu Tô Giả là ý gì. Chẳng lẽ là cảm thấy đan dược này cực kỳ quý giá? Có đổi ý tứ. Ta không thích nợ nhân tình. Tô Giả lại lấy ra một quả cực phẩm dưỡng nhan đan cùng thiết huyết đan. Dược tu trưởng lão ánh mắt sáng lên. Sau đó cầm lên thiết huyết đan lặp đi lặp lại xem. Mà mặc dù dưỡng nhan đan cũng coi là quý trọng. Nhưng là trong mắt hắn lại hoa hòe mà không thực. Quách Lượng càng ngày càng cảm thấy cái này Tô Giả không bình thường rồi. Không nói trước tài sản không lộ ra ngoài, vẻn vẹn là này ngay thẳng hơi quá đáng tính cách sẽ để cho hắn trước đây chưa từng thấy. Người người đều sợ chính mình thua thiệt, thiếu niên trước mắt cũng không nguyện ý chiếm nhân tiện nghi. Dược tu trưởng lão nhìn hồi lâu, có chút ngượng ngùng hỏi, không biết vị tiểu hữu này, viên thuốc này cùng bạo huyết đan có quan hệ gì? Đây là thiết huyết đan, sau khi ăn vào có thể ở trong vòng một canh giờ nắm giữ cùng cảnh giới thể tu đồng bí thiết cốt. Hơn nữa còn có bạo huyết đan công hiệu, lại không có bất kỳ hậu quả về sau. Tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Viên thuốc này giá trị sợ rằng không thể so với dịch cân đan kém quá nhiều. Lúc mấu chốt nhưng là có thể cứu mạng đan dược. Hơn nữa ở cộng thêm một quả cực phẩm dưỡng nhan đan. Xương hoa bảo ngược lại thì kiếm bộn không lỗ. Ân huệ không chỉ có không trả trở về, lại thiếu một ít. Quách Lượng cũng có chút ngượng ngùng nói. Bách tiểu hữu đan dược này đóng lại nhưng là vượt ra khỏi sắt thép con rối giá trị. Bằng không ngươi chọn lựa điểm khác. Không được, sắt thép con rối đủ rồi. Sảng khoái, đồng ý. Dược tu trưởng lão trực tiếp thay Quách Lượng sao định cuộc mua bán này. Hôm nay có thể nhận biết Bách tiểu hữu, có thể nói là chuyện may mắn một món. Không ngại lời nói, Tô Dạ khoát tay một cái. Ta chỉ là tới nơi này đổi đồ vật, còn lại coi như xong đi. Quách Lượng thấy Tô Dạ khéo léo từ chối hắn thịnh tình mời, cũng là có chút điểm tiếc nuối. Bất quá Cao Nghiêu nhìn thấu sư phụ muốn kết giao Tô Dạ tâm tư, hoặc có lẽ là muốn kết giao Tô Dạ thế lực sau lưng tâm tư. Dù sao không phải là ai cũng có thể phóng khoáng xuất ra này ba miếng đan dược đi đổi lấy một cái sắt thép con rối. Bí cảnh nhờ Bách huynh đại ân, tối nay nhất định phải lưu lại cho ta một cái tạ tội cơ hội. Hơn nữa Bách huynh không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là ép ở lại Bách huynh làm khách. Chẳng qua là cảm thấy ban đầu tình thế vội vã, bất đắc dĩ tính toán Bách huynh, mà Bách huynh bất kể ta sai lầm, thật sự là làm ta sinh lòng áy náy. Cao Nghiêu mời thật là động chi lấy lý hiểu chi lấy tình. Tô Dạ nhìn một cái thờ ơ không động lòng Anis, sau đó nhẹ nhàng nói, vậy cũng chỉ có một đêm. Ngày mai ta còn có những chuyện khác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.